Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 64, rút vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sáng mùa đông xuyên qua cửa sổ lớn đổ lên người anh. Sáng rực rỡ, anh cao lớn, áo vest ôm lấy thân hình thon gọn, quần tây đen bao lấy đôi chân dài. Đôi tay rõ ràng từng khớp xương cầm điện thoại. Từ góc nhìn bên, đường nét sắc sảo như lưỡi dao. Tần Mạn biết, đây là trạng thái khi anh đang tức giận. Bình thường anh rất lãnh đạm, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vẻ lười biếng. Xa cách, chỉ mất vài phút, Hách Nghiễn chỉ kết thúc cuộc gọi. Trở lại phòng ăn, không ngồi xuống nữa mà cầm áo khoác trên ghế. Anh phải đi làm rồi. Được, Tần Mạn đoán anh đang giải quyết việc này, nhưng vẫn tò mò không kìm được mà hỏi. Anh định làm gì? Hách Nghiễn chỉ mặc áo khoác vào. Em còn muốn quay lại chương trình không? Nghe vậy, Tần Mạn vỗ bàn giận dữ. Họ đã đuổi em còn quay lại làm gì? Em là đồ ngốc à? Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, giọng không vui, cảnh cáo không thể chống lại. Không được nói mình là đồ ngốc. Em không tự chửi mình. Em chỉ, không được. Hách Nghiễn chỉ là người rất cố chấp. Nói thẳng ra, chính là một con lừa bướng bỉnh. Trước đây cô còn thấy cái tính cố chấp như trẻ con của anh rất chán. Nói với anh vài câu là không muốn tiếp tục. Nhưng nhìn anh đứng đó cô đơn, làm gì cũng thiếu hơi người. Nói thẳng ra, anh giống như một hồn ma cô độc. Có lẽ do lòng đồng cảm, hoặc do lòng mềm yếu tự nhiên của phụ nữ. Mỗi lần thấy anh, cô đều chủ động đến nói chuyện. Dù bị anh đối xử lạnh lùng, hoặc bị những lời nói cố chấp của anh làm cho tức giận, cô cũng không bận tâm mà chào hỏi lần sau. Đó chính là cái gọi là ăn quen đánh không quen. Vì mỗi lần cô giận, lần sau gặp lại Hách Nghiễn Trì, anh sẽ đưa cho cô vài viên kẹo dâu tây, hoặc một ít dâu tươi. Đó là cách anh xin lỗi và dỗ dành cô. Được, được, em không nói nữa. Cô chọn thỏa hiệp, nếu không anh chàng bướng bỉnh này có thể tranh cãi với cô nửa giờ đồng hồ trở lên. Ăn sáng xong, cô còn định đi ngủ lại. Anh định xử lý thế nào? Rút vốn, ngắn gọn và quyết đoán. Rất phù hợp với phong cách làm việc của Hách Nghiễn Trì. Hách thị một khi rút vốn, chương trình này chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đạo diễn Trương và nhà sản xuất chắc chắn sẽ mất ngủ hàng đêm. Khi biết Hách thị muốn đầu tư vào chương trình, đạo diễn Trương và nhà sản xuất đã rất vui mừng, kỳ vọng rất nhiều vào chương trình. Thậm chí vì có nhà đầu tư lớn mà không cần đi tìm quảng cáo của các thương hiệu khác. Chỉ có một nhà tài trợ sữa chua đã thỏa thuận từ trước. Đầu tư không lớn, không thể trang trải cho cả mùa quay. Hách thị rút vốn, chắc chắn họ sẽ cuống cuồng tìm cách lấy lại đầu tư. Hoặc thuyết phục Hách thị đừng rút vốn. Nhưng rõ ràng, điều đó là không thể. Tần Mạn vui vẻ, ăn sáng xong liền trở về phòng ngủ tiếp. Đến trưa, cô nhận được tin nhắn của Diệp Ảnh Hy. Cẩm Mạn, tin lớn này, chương trình Lấp Lánh Ca Sĩ sắp bị hủy rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhà đầu tư lớn nhất của chương trình đột nhiên rút vốn. Chương trình không thể tiếp tục. Là nghệ sĩ trong chương trình, đội của họ muốn nắm bắt tin tức về chương trình cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, Hách thị rút vốn gây ra ồn ào lớn, không có ý định làm lén lút. Phó tổng giám đốc đầu tư của Hách thị còn đăng một tweet trên Weibo. Thứ gì đây? Ám chỉ không hài lòng với chương trình. Tỷ suất xem cũng không đạt kỳ vọng khi đầu tư. Tóm lại là dự án lỗ vốn nên ngừng đầu tư. Sau đó cũng có người phân tích, chương trình này chỉ biết gây chú ý, những gì được chỉnh sửa ra như rác rưởi. Nếu không mời được những người nổi tiếng và có vụ bê bối đạo nhạc của Tang Nguyệt trong tập đầu tiên, cộng thêm chuyện cặp đôi giữa Lâm Diễn và Tần Mạn trong tập thứ hai, thì không có tỷ suất người xem như hiện tại. Tần Mạn khẽ cười, không quan tâm chương trình có bị hủy hay không, không liên quan đến cô. Diệp Ảnh Hy và các nghệ sĩ khác trong chương trình không thiệt thòi gì. Chương trình tiếp tục thì có sự xuất hiện, có thù lao, không làm nữa thì cũng được bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau khi ăn trưa, cô đi vào phòng âm nhạc của mình, đặt một ly cà phê. Tại cửa sổ trong phòng khách của phòng âm nhạc, cô dùng điện thoại chụp một bức ảnh cầm ly cà phê. Trong ảnh, bàn tay cô trắng ngần, góc chụp vừa vặn, trên bậu cửa sổ đặt một con mèo đồ chơi và một lọ hoa tulip trắng. Trông rất nghệ thuật và ấm cúng, không cần chỉnh sửa, ánh sáng tự nhiên ngoài trời đã đủ đẹp. Cô mở Weibo, dùng ảnh này đăng một dòng trạng thái. Buổi chiều nhàn rỗi, bỗng nhiên có chút không quen, chữ viết không rõ ràng, cần phải suy ngẫm, ý nghĩa của nó là cô đã thất nghiệp, không còn quay chương trình. Thấy buồn chán, tài khoản này của cô thời gian qua tăng khá nhiều người theo dõi. Đã gần 1 triệu, trước đây, cô còn nghi ngờ liệu Lý Tỷ có mua người theo dõi không. Nhưng Lý Tỷ rất nghiêm túc phủ nhận, cô cũng tin. Hôm qua và hôm nay, vụ cặp đôi giữa cô và Lâm Diễn vẫn đang hot. Cô đăng dòng trạng thái này, người theo dõi tăng thêm 200, vẫn tiếp tục tăng. Cô không bận tâm, chuyển sang tài khoản nhỏ, chụp một bức ảnh cây ngô đồng ngoài cửa sổ dưới ánh nắng mùa đông. Dòng trạng thái viết, quả nhiên, thảnh thơi là nhất, không làm việc thật tuyệt. So với tài khoản lớn, cô thích hoạt động trên tài khoản nhỏ hơn, vì có tính riêng tư hơn, thoải mái hơn, không như trên tài khoản lớn, đăng gì cũng sợ bị bắt lỗi, phải cẩn thận từng chút, giống như dòng trạng thái vừa đăng. Cô đã nghĩ từ hôm qua, tài khoản này của cô không nhiều người theo dõi, nhưng mỗi dòng trạng thái đều có một vài bình luận và lượt thích. Không nhiều, khoảng 10 mấy 20 bình luận hoặc lượt thích. Khi cô thường đăng ảnh mèo, có khi nhận được 100-200 bình luận, cô còn chọn những bình luận thú vị để trả lời. Nhưng từ khi mèo mất, cô ít trả lời, bình luận và lượt thích cũng giảm. Bỗng nhiên, một tin nhắn nguy, chat xuất hiện, tôi về nước rồi. Tần Mạn ngạc nhiên, gọi lại một cuộc gọi thoại, vừa bắt máy cô hỏi ngay, không phải bạn nói Tết mới về sao? Sao giờ đã về rồi? Gặp chuyện gì à? Một hai câu không thể nói rõ. Tôi vừa xuống máy bay. Giọng Châm Châm có chút bực bội. Dạo này tôi không theo dõi tin tức trong nước. Vừa rồi lấy hành lý, liếc qua Weibo thấy ồn ào ghê. Bạn còn cặp với Lâm Diễn. Hách Nghiễn chỉ chưa phát điên sao? Tần Mạn á khẩu. Sao mà không phát điên? Giờ cô còn không dám nhìn vào gương xem người mình. Quá thảm, một hai câu không thể nói rõ. Được, gặp mặt nói chuyện, bạn đang ở đâu? Phòng âm nhạc, cách chương.